Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 226. Vô tình chi đạo, Ngọc Đế ngước nhìn hư không? Trong hỗn độn, kia quen thuộc hào quang màu vàng từ lâu ở trong biển máu biến mất. Nhưng biển máu cuồn cuộn chảy xuôi, cũng không có ngừng lại dấu hiệu, ngự đệ không thể ngăn cản nó sao? Ngọc Đế khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn nơi sâu xa. Đang lúc này, một cơn gió bỗng nhiên xẹt qua gò má, vung lên hắn tóc dài. Từ đâu tới gió? Ngọc Đế trong lòng nghi ngờ. Gió để không gian cũng biến thành trở nên nặng nề. Này trầm trọng cảm đến được rất cấp tốc. Ngọc Đế rất nhanh sẽ cảm thấy tứ chi chặt chát, thân thể như rơi nghìn cân. Hắn nhìn về phía trước mắt, cách đó không xa tiên Phật. Bọn họ cũng đang bị trận này quái phong bao phủ. Ngọc Đế lại nhìn về phía Nghiêu Đế, chỉ thấy hắn thản nhiên, khuôn mặt dĩ nhiên trắng xám đến không có một chút hồng hào. Ta tuổi thọ đang biến mất, Nghiêu Đế nói, giữa tóc càng xuất hiện một tia tóc trắng, hơn nữa ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán. Ngọc Đế con ngươi hơi phóng to, nhìn kia đang ở cấp tốc già yếu Nghiêu Đế. Đây là bên trong dòng sông thời gian chưa bao giờ từng xuất hiện cảnh tượng. Không gian kịch liệt rung động, kỳ quái gió từ bốn phương tám hướng kéo tới, từ từ lớn lên, để người không chỗ trốn. Rất nhiều tiên Phật an thần tụ khí, tận lực chống đối quái phong, nghĩ bảo vệ tâm mạch, đạo hạnh, tiên lực, thế nhưng mỗi người cũng bắt đầu già yếu. Giữa tóc xuất hiện màu trắng, ngàn vạn năm khổ hạnh cấp tốc hóa là hư ảo, liền ngay cả thân thể cũng ở cấp tốc khô héo. Bên ngoài hỗn độn, quả thực có đại khủng bố. Nghiêu Đế cởi xuống búi tóc, tùy ý quái phong đem tóc trắng thổi loạn, vung lên, hắn thở dài một tiếng. Đây nhất định là sức mạnh của bọn họ. Vô thanh vô tức, liền ngay cả công kích đến từ đâu cũng không biết. Ở bọn họ không có một chút nào chuẩn bị thời điểm, không biết công kích đột nhiên giáng lâm. Đó là chưa từng gặp. So với biển máu càng đáng sợ đồ vật. Ngọc Đế muốn ngăn trở quái phong, lại phát hiện kia gió có thể xuyên qua tất cả pháp thuật, pháp bảo, xâm nhập thần khu, ở chỗ này trận gió thổi dưới, mạnh hơn đạo hạnh cũng sẽ mất đi, mạnh hơn pháp thuật bảo vật cũng không thể có hiệu lực. Hỗn loạn ở tiên Phật ở giữa lan tràn, trước về tam giới, Ngọc Đế thở dài một tiếng, tất cả ánh sáng cũng bắt đầu lờ mờ, thánh nhân ý chí che đậy tất cả. Thế giới của ngươi nhất định hủy diệt. Trên biển máu, nữ đồng nhìn Tôn Ngộ Không, ngươi cứu không được nó, không bằng cứu chính ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Lưu Ly Kính, bất quá là một vệt ánh sáng, một hàng ký tự, thủ đoạn của thánh nhân đơn giản như vậy, tiện tay điểm nhẹ, liền có thể chủ đạo một thế giới duyên khởi sinh diệt. Kim Cô Bổng xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên tay, sau một khắc, ở to lớn hỏa diễm ở trong, Lưu Ly Kính phá nát một đất, Tôn Ngộ Không xoay người rời đi. Nữ đồng hơi kinh ngạc, sau đó nói, người có thể đi nơi nào? Không có ta hỗ trợ, người ở đây biển máu nửa bước khó đi. Nhưng rất nhanh nàng liền lộ ra sửng sốt biểu tình. Thuyền con phía sau, biển máu bắt đầu sôi trào, từng đạo bóng mở lật tung người lên. Đây không phải ta một người chiến đấu. Tôn Ngộ Không đứng ở đuôi thuyền chờ đợi, không ngừng có thần linh bóng mờ từ trong biển máu nhảy lên, lại bị biển máu tóm lại, nhưng biển máu cũng chưa hoàn toàn áp chế lại bóng mờ. Chúng nó càng thêm nước cuồn cuộn, toàn bộ biển máu cũng bắt đầu khuấy động lan lộn. Đi thôi, Tôn Ngộ Không bước vào biển máu, mặt biển phun trào bóng mờ càng lót ở dưới chân của hắn, biến thành một cái hoạn lộ thanh thang. Kia đại đạo tùy tùng Tôn Ngộ Không bước chân, vãng lai lúc phương hướng chạy đi. Sau lưng Tôn Ngộ Không, liệu nguyên lửa lớn nhen lửa bậc thang, quấn đầy thiên môn, ầm ầm tương đương thiên môn cấp tốc đổ nát. Người không có cơ hội rồi. Nữ đồng nhìn Tôn Ngộ Không bóng lưng, không người nào có thể phản kháng thánh nhân. Coi như ngươi có quân cờ ở thân, ngươi trung quy cũng chỉ là phàm nhân, khó thoát khỏi cái chết. Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Vô số ánh lửa từ bậc thang hạ xuống, rơi vào mặt biển, hướng bốn mặt lan tràn. Nữ đồng cắn môi, ở ánh lửa thôn phệ thuyền con trước biến mất rồi. Mặt biển ánh lửa đuổi theo Tôn Ngộ Không cuốn tới. Tôn Ngộ Không bắt đầu cấp tốc chạy băng băng. Ở trong thánh vực này, hắn không có năng lực phi hành, chỉ có thể toàn lực chạy băng băng. Rầm rầm rầm vài tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm truyền đến. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, chỉ thấy vài đạo sán lạn quang xẹt qua hư không, tỏa ra lóng lánh ánh sáng, rơi vào trong biển máu. Hải lý, vô số tân sinh bức tranh vì vậy mà nát tan. Tôn Ngộ Không tiếp tục chạy băng băng. Một tiếng nổ tung từ hắn phụ cận truyền đến, dư âm bao phủ Tôn Ngộ Không, khắc tương đương hắn mãnh phun một ngụm máu. Tôn Ngộ Không ngọn lửa sinh mệnh nguyên bản ngay ở lao ra biển máu thời điểm tiếp cận tiêu hao hết, đang ở ngã xuống, hiện tại càng là nguy cấp. Hắn không có một chút nào dừng lại, bước nhanh hơn. Hắn biết mình không có thời gian rồi. Thần hồn của Tôn Ngộ Không như ánh nến bình thường lu mờ ảm đạm. Đã đến phần cuối, hắn nắm chặt kim cô bồng, hướng hỗn độn vị trí chạy băng băng. Chỉ cần còn có thể chạy băng băng, còn có thể suy nghĩ, chỉ cần ý chí của hắn còn không tắt, hắn liền sẽ không đình chỉ. Vô số tia sáng từ trên trời giáng xuống, vô số bức tranh ở trong biển máu hủy diệt, biển máu bắt đầu kịch liệt rung chuyển, toàn bộ thánh vực đều bị vô tận ánh sáng bao phủ, đem hết thảy đều nhấn chìm. Đây là thánh nhân chiến tranh, bọn họ đấu tranh lần thứ hai bắt đầu rồi. Tôn Ngộ Không bất quá là bên trong chiến trường bò sát con kiến. Các thánh nhân tựa hồ không quá để ý sự uy hiếp của hắn. Bọn họ lẫn nhau chiến đấu, chỉ là công kích dư âm, đánh tới thần hồn của Tôn Ngộ Không thời điểm, cũng đã để hắn có chút không chống đỡ được. Thánh nhân ngạo mạn, lại như tôn giả cho ta nhìn nữ oa một dạng. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, buồn cười chính là, những thánh nhân này khả năng so với nữ oa còn muốn ngạo mạn. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy vô số bức tranh chôn vùi. Kia nhưng là một cái sống sờ sờ thế giới. Mỗi cái thế giới đều là vô số sống sờ sờ sinh linh. Nhưng mà, thánh nhân cũng không để ý. Bọn họ nhấc lên chiến hỏa, có vô số thế giới hủy diệt, rồi lại có đại lượng bức tranh sinh ra. Kia mỗi một cái bức tranh, mỗi một thế giới, sinh ra cùng hủy diệt, ở thánh nhân đáy mắt đều bé nhỏ không đáng kể. Đây là ra sao sức mạnh? Thánh nhân trưởng quản tất cả sáng tạo cùng hủy diệt, làm sao có thể cùng ngang hàng? Tôn Ngộ Không đang suy tư. Oanh, chiến tranh đốm lửa rơi xuống biển máu. Ở Tôn Ngộ Không mặt gây nên sóng lớn. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hướng kia mấy trăm mét sóng lớn. Ở trước mặt thánh nhân, hắn nhỏ bé, quá nhỏ bé rồi. Nhưng hắn không có đình chỉ, cũng không thể ngừng. Tôn Ngộ Không phá tan sóng lớn, chỗ còn lại thời gian một chút ở biến mất. Ở bất kỳ tình huống gì dưới, hắn đều thẳng tắp về phía trước. Ở trải rộng chiến hỏa thánh vực ở trong, hắn mắt thấy đếm không hết thế giới hủy diệt cùng sinh ra. Đầu óc nhanh chóng thôi diễn tất cả độ khả thi. Thánh nhân vì sao hủy diệt thế giới? Lại tại sao biết có thế giới mới sinh ra? Này đến tột cùng là một hồi thế nào chiến đấu? Tôn Ngộ Không không ngừng suy nghĩ. Đáp án từ từ rõ ràng. Bọn họ ở tranh cướp chân lý. Biển máu bên dưới, Tôn Ngộ Không phát hiện mỗi một thế giới đều có sự khác biệt quy tắc, ẩn chứa không giống chân lý. Các thánh nhân thông qua sáng tạo cùng hủy diệt đến bày ra chính mình đại đạo. Bọn họ so đấu, chính là đối lẫn nhau đại đạo tranh cướp cùng hấp thu. Quân cờ, vừa nãy nàng nói rồi quân cờ. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên né qua nữ đồng lời nói. Cuộc chiến tranh này, lẽ nào là bốn vị thánh nhân cờ vây sao? Cờ vây, là hai người địa bàn tranh đoạt chiến. Thánh nhân chiến tranh, đương nhiên không phải Tôn Ngộ Không quen thuộc cờ vây. Nhưng bản chất của nó, cùng cờ vây khả năng là một dạng. Cuộc chiến tranh này cuối cùng người thắng, liền đem có hoàn chỉnh bàn cổ sức mạnh. Một thanh âm từ Tôn Ngộ Không sau lưng vang lên. Đó là nữ đồng âm thanh. Tôn Ngộ Không không quay đầu lại. Nếu là như thế, vậy cũng là giả bàn cổ. Người đang chất vấn thánh nhân. Nữ đồng ngẩn người, cười lạnh nói. Người biết thánh nhân ở đâu sao? Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Đây là ý gì? Nữ đồng cười to lên. Tràn ngập mỉa mai nói. Vùng biển máu này là chúng thần sở cầu điểm cuối. Lại đã sớm bị thánh nhân bỏ đi như giày rách thánh nhân chi đạo. Từ lâu vượt qua thánh vực. Tôn Ngộ Không lập tức ý thức được cái gì. Hắn đi tới biển máu lâu như vậy. Chưa từng gặp thánh nhân. Liền thánh nhân cái bóng đều không nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy thánh nhân chiến đấu. Lại không nhìn thấy thánh nhân. Trong mắt Tôn Ngộ Không ánh sáng lóe lên. Này thánh vực càng là thánh nhân bàn cờ. Nữ đồng chớp mắt cười to lên. Đúng đúng đúng. Ngươi là làm sao phát hiện. Thế nhưng rất nhanh. Nữ đồng tiện khinh bỉ nói. Biết rồi có thể thế nào? Ngươi liền ngồi ở bàn cờ đánh cờ tư cách đều không có. Làm sao đối kháng thánh nhân? Biển máu ở trong. Vô số thần linh bóng mờ nghe đến đó. Không nhịn được phát ra gào thét. Những kia thê thảm gào thét liền thành một vùng. Phảng phất toàn bộ biển máu đều đang khóc. Thánh vực, càng chỉ là một cái bàn cờ. Thánh nhân đã đi xa. Liền giống như năm đó bọn họ vứt bỏ Hồng Mông. Hiện tại bọn họ liền thánh vực đều vứt bỏ rồi. Đây là mạnh mẽ biết bao. Biết bao vô tình thánh nhân chi đạo. Biển máu chúng thần thần trí từ lâu phá nát. Nhưng biết chân tướng. Trung quy vẫn là thống khổ gào thét. Chỉ có Tôn Ngộ Không. Vẫn ở chạy băng băng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.